Anh biết em thương ai mà anh thấy em đang ngại ngại. Chẳng dám phong cõi số kiếp là đâu. Dù mất đi anh vẫn cười, anh chỉ thương riêng con người. Thâm tình vui mừng biết rõ. Anh biết em thương ai mà anh thấy em đang ngại ngại. Chẳng dám phong cõi số kiếp là đâu. Dù mất đi anh vẫn cười, anh chỉ thương riêng con người. Thâm tình vui mừng biết rõ. Sau trong tim anh vẫn còn thương em. Tình là nếu sao chẳng ai hiểu, dù anh đã cố gắng thật nhiều cũng chẳng thể giữ tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lẹ đàng về nơi phồn hoa bạc ngàn. Thuyền đi còn đâu ngày sau hình dung ngày xưa mờ phai vội vàng. Có chiếc lá và sao tả tơi kẻ rơi theo dòng nước cuốn. Bởi vì trời đâu có thấu lòng ta còn bao nhiêu điều ước muốn. Và có những thao thức đêm dài, từng kỷ niệm ngày đó sao vẫn mãi theo hoài. Vậy giờ còn để chờ chi khi người bước đi bước đi.

hôn như những gì ta hằng mong. Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời, nói vì sao phía đằng đông được vào vai anh không phiền muộn. Một buổi tối chủ nhật thì tặng lời yêu đang bàn tay đôi nơi em ngủ gật. Ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời, mang cho em cuộc tình qua các mùa yêu đầu đời. Sáng sáng như nước con sóng, một cả một đại dương xanh. Rồi rơi vào giữa tim anh trong vài lời như em cũng một lời thương anh. Bao nhiêu dịu dàng như lãng mạn. sao lời nói chia tay. Phải chăng tình yêu chúng anh là nửa vời nên anh vẫn quên lời hứa cho em rồi. Chắc gì anh đã thương con ấy thật lòng. Lời em nói có đúng như vậy không? Sao anh cứ lặng im chẳng nói một lời mà vội bước bên tình người. Có anh có biết được là

chờ em quay về bên anh. Xóa nhòa mời một viên lâu lâu, mà sao em vội vàng, sao em tình mình mong anh. Từng ký ức vội vàng phải nhanh, trong anh giờ đây đang rất nhớ em. Em đi xa đây chẳng trời, chỉ có môi anh lẻ loi. Sao vẫn qua từng phố bên, nhớ ngày nào còn thế đâu. Chẳng hay anh lòng còn tớ bước một mình cô đơn. Để cũng xóa tình này đến thương, từng giờ đây ta phải xa. Chuyện tình chúng ta bây giờ hay sao? Người đã bước theo ai chẳng phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này? Thật lòng anh không thể nào quên em. Em đi xa lên phương trời, chỉ có mỗi anh nơi này. Chờ em quay về bên anh, xóa nhòa mọi buồn phía đâu đâu. Và sao em vội vàng, sao anh tìm mình bỗng đâu? rời xa em là điều anh đang mong, nhưng anh sẽ làm được rồi vì nơi em cũng đâu còn nghĩ tới. Giờ thì ai đó sẽ yêu em nhiều hơn, sẽ làm những thứ anh không làm được đành buông. Em mất đi anh thật rồi, lỡ hôn rồi phải để anh buồn. Thank you.

tương lai này. Ai kia xa lánh em rồi thì đừng có giữ nhớ xa anh vậy thôi. Second hand, khu lao động đó như ngày bình yên lộng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó vì cùng ôm một giấc mộng khó nữa giờ. Và mày cầm cứng tay lấy cái trăm bị cốt, chỉ mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên nếu chưa dịp tay ngộ còn nhớ là quý OTD for life, như đứa con sử dụng thẳng cánh cò bay vượt cùng ai khó trò hay. Chung ta bè là hướng đòn ngay giờ. Hey, câu tên này là bạn hiền, là đồng minh ở bên cạnh dù cạn tiền, là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng. Nên hiến với đam mê không nên tiếc, nên viết trước khi thời gian dập tắt ý chí. Nơi nhìn là thanh xuân bằng cặp mắt quyến luyến, cái đắp tay không phân biệt chiến tuyến. Ta luôn biết nhận sai và lắng nghe lời chỉ lý. Mai bên nhau

đôi ta. Cứ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Nếu không quên ngày xưa đôi ta, bước chân đường hai hàng cây xanh lá, cánh hoa vàng anh cầm lên tóc em thêm thùng, rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây. Và chân anh hứa mà hôm sau trắng rời, đời anh vui nơi cây sông bên em là kiếp người. Hãy tìm anh một lần, thế gian kia muôn trùng, dù trong thiên kiếm sẽ chẳng đời nào có rồi. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần cố anh bên em như thường vui, những kỷ niệm giống như người như em như tôi. Sao được khi em cứ đi với anh mỗi ngày, như đến ngày nào bàn tay bàn tay bàn tay bàn tay. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em và những điều tốt nhất. Không có biết cách không xa đứng phong mỗi số kiếp là đã. Dẫu mắt đi anh vẫn cười, anh chỉ thương riêng con người. Thâm tình mũi bằng điên gió. Anh biết em thương ai mà, anh thấy em nên ai mà. Chẳng gian một mỗi số kiếp là đã. Dẫu mắt đi anh vẫn cười, anh chỉ thương riêng con người. Thâm tình mũi bằng điên gió. Trong người đã gọi quên nỗi nhớ cô đơn, chỉ còn lại đây mà có ước ngày nào thương tiếng thét nghẹn ngào. Người vội bàn đi để lại dầu đi sao không nói gì. Xin gió lạnh ướt vai cái bàn nào nói khấu chiếm thân trai. Ngỡ ngàng ngóng trong ngày dài lại đêm mơ mơ mai bóng nàng. Nhìn vào hình bóng cuối trời bình yên tối cười. Mặt trai nghèo đèn vẹn chẳng nên đâu dám thương ai. Vì ngàn lý do chẳng ai hiểu. trong bao mơ hồ ngày qua xa xuống cuốn lên đôi thầm gian hàng cây vẫn thương trên áo bụng bụng trong theo nơi dòng sông vẫn chưa về nhà trời đã cơn mưa mưa tìm tìm dấu chân em nữa Thank you. chia tay. Anh không nhìn thấy em sợ em Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến nữa, thời gian quên mất bao lâu để trái tim anh mình yêu những ngày đầu tiên. Phải đi xa đến nữa. Yêu nhau từng là của nhau thật lâu.

tôi mất đi. Mà ban công ở lầu 2 nhìn lâu phai cả đời trời. Tôi hết đi một phần thì chẳng sao nó buồn là chẳng vào. Một đồ ôn lên môi cho con tim lặng. Sự đổi trái tim trong không gian có hai cá thể rung động. Và sống một thứ sẽ ổn thôi như những gì ta hằng mong. Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông. Tựa vào vai anh không phiền muộn. Một buổi tối chủ nhật thì tầm lời yêu đang bàn tay đôi mi an ngủ gật. Ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời. Mong cho em cứ quay cách như một lời yêu đầu đời. Sả sáng như những con sóng một cả một đại dương xanh. Rồi rơi vào giữa tim anh trong bạn ấy như em cũng một lời thương anh. Bao nhiêu dịu dàng như lãng mạn. là nước vỡ đầy, nên anh vội quên lời hứa cho em rồi. Chẳng gì anh đã thương cô ấy thật lòng, lời em nói có đúng như vậy không? Sao anh cứ lặng im chẳng nói một lời mà vội đứng bên tình người? Vô anh có biết được là

cuốn trôi theo dòng sông. Yêu kéo thêm chị đổi thay với thêm nỗi đau quan tâm. Em bỏ đi tiếng yêu đương, mong anh vỡ tan bay vụt qua. Để có sao ta chờ mong chi tình yêu theo gió. Giờ nàng quay bước, nước mắt tôi chào tương lai. Còn lòng đau nhói, biết đến bao giờ rồi nỗi đau. Đến cứ thế, nước mắt dài lại cứ hai hàng. Tàn đường một lát cố nhân không thể nào quên. Giờ nàng quay bước, nước mắt tìm lời đầu mai. Tình đậm tin bước, chưa tất phương trời xa vui. Trong mang theo, nỗi nhớ không người cao thế thân hôm nay. Giờ còn gì nữa tôi yêu. vội phai. Tình yêu đã có lúc của đôi ta, cớ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Nên không quên ngày xưa đôi ta, bước chung đường hai hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cầm lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em. Anh biết em đã có một ai, anh luôn đối xử với em yêu thương Anh biết em thương ai mà anh thấy em bên ai thức thật buồn để lại những tiếng nuối trong lòng, sâu trong tim anh vẫn còn thương em. Vì ngàn lý do chẳng ai hiểu, dù anh đã cố gắng thật nhiều cũng chẳng thể giữ tay.

đi ai, con đừng mơ ước bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian rồi làm tan nát con tim ai, một người mơ một người vỡ bao mộng mơ. Rồi sao nhau sau tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là sau sau chia đi ta còn yêu nhau. Vì cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, bước đi về. Để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng. lời em nói có đúng nhưng vẫn không. Sao anh cần làm gì? Chẳng nói một lời mà vội bước bên cây mới. Ôi có biết được là we'll be right back.

phải không? Tâm hồn mình hư hao, gửi thân thơ lên ngút cao, tự hỏi ông trời bao giờ con đến đây.